Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, đề thăng địa chi bảng xếp hạng. Cổ Mộc Ý Yệm sớm đã lưu ý đến đối thủ giờ phút này đã bị chính mình khí thế chỗ áp chế từ đó đánh mất lòng tin, thế là lập tức không chần chờ nữa, bỗng nhiên vung tay lên, liền gặp phiêu phù ở hư không, vô mang kiếm. Bỗng nhiên bay ra. Siêu, vô mang kiếm nổ bắn ra mà ra, lôi ra một đạo kiếm mang. Dưới đài quan chiến kiếm phái đệ tử đều là trong nháy mắt cảm giác được đài thượng thổi tới một trận gió mạnh, mà cảnh giới thấp võ giả đúng là không tự chủ được lui lại hai ba bước, xoạt, cho nên người nhao nhao quá sợ hãi. Bởi vì Cổ Mộc một kiếm này ẩn chứa mạnh mẽ, kiếm khí thực tế quá mạnh. Mạnh để bọn hắn những này thân ở ngoại vi đệ tử đều không rét mà run. Dưới đài như thế, mà xem như đài thượng bị công kích mục tiêu. Bất lận tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán càng là, xoát, một chút xông ra. Bởi vì hắn thừa nhận áp lực so phía dưới quan chiến đệ tử còn muốn đại. Vô mang kiếm chớp mắt mà đến, trực tiếp đánh vào chưa làm ra mảy may động tác phòng ngự trên trường kiếm. Liền nghe được một tiếng vang giòn, kia dùng sắt thường chế thành kiếm sớm đã tại bất lận trong tay đứt gãy hai nửa. T, một chiêu, bất sắc sư đệ chỉ dùng một chiêu, liền trực tiếp đem đối phương trường kiếm đánh nát, hơn nữa còn là tấn công chính diện. Ta thua. Bất lận nhìn xem trong tay kiếm gãy, lập tức cả người triệt để buông lỏng, bởi vì tại kiếm gãy sau đó, chính mình người sư đệ này kia áp bách tính khí thế nhưng cũng bỗng nhiên thu hồi. Này mới khiến hắn như chút được gánh nặng, bất quá sơ qua, trên mặt lại hiện ra một vòng ảm đạm, dù sao một trận chiến này thua quá nhanh, quá ác chế, vô mang kiếm tại đánh nát trường kiếm đồng thời. Quỷ dị lần nữa trở lại Cổ Mộc bên người, mà hắn thì khẽ mỉm cười nói, sư huynh, ngươi chỉ là thua ở cảnh giới cùng vũ khí mà thôi. Sư đệ nói rất đúng, bất lận nghe vậy, phảng phất tỉnh ngộ, cuối cùng đúng là quét qua cô đơn đồi phế, tuét miệng nở nụ cười. Võ đạo, có thông thiên chi lực, nhưng tập luyện người cũng rất yếu ớt. Một khi gặp phải ngăn trở thường thường rất dễ dàng dao động bản tâm. Cổ Mộc lần này nói, kỳ thật cũng không phải gì đó thể hồ quán đỉnh, cảnh tỉnh lời vàng ngọc. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, mà sư huynh có thể hiểu được liền lý giải. Không thể lý giải Cổ Mộc cũng bất lực, bất quá cũng may bất lận không phải ngu muội người. Một câu cũng coi là có lĩnh ngộ. Chí ít không có dao động võ đạo bản tâm. Cổ Mộc không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt rời về phía trên đài công Dương Lập. Chắp tay nói, trưởng giáo, như thế ta có hay không tiến vào dậu bảng? Công Dương Lập đứng lên, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay áo. Liền thấy một đạo quang mang bay ra. Cổ Mộc đưa tay tiếp nhận kia bay tới chi vật. Không cần nhìn liền biết, vật này hẳn là đại biểu dậu bảng thân phận lệnh bài. Thế là khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, đa tạ trưởng giáo, ngày thứ hai, đồng dạng là kiếm tích phong, đồng dạng là diễn võ trường, đồng dạng là đám kia đến đây quan chiến đệ tử. Bất quá nhân số lại so với hôm qua đối chiến bất lận còn nhiều hơn. Toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh im ắng. Ánh mắt mọi người đều không có chút nào ngoài ý muốn chăm chú vào kia bị kiếm khí bao phủ trên thân. Nam nhân, hắn không phải người khác, vẫn là đến đây khiêu chiến Cổ Mộc, mà đối thủ của hắn lại là thân bảng võ sư sơ kỳ đệ tử. Bất quá, giờ phút này đối thủ của hắn sớm đã giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì kia nắm trong tay trường kiếm đồng dạng cùng hôm qua bất lận đồng dạng, bị chém đứt. Mà lại vẫn chỉ là một chiêu. Ta cùng hắn đồng dạng là cảnh giới võ sư. Vì sao ngay cả hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. Vị sư huynh này lập tức sụp đổ muốn ngao gào khóc lớn. dùng hôm qua phương thức giống nhau thu hồi vô mang kiếm. Cổ Mộc lại là mỉm cười nói, ngươi chỉ là thua ở cảnh giới cùng vũ khí mà thôi. Cái này khiến dưới đài kiếm phái đệ tử không còn gì để nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này cũng chỉ biết dùng những lời này đến an ủi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, lặp lại lần nữa lời giống vậy, sẽ cho người một loại rất trang bức cảm giác sao? Rất trang bức, Cổ Mộc nếu như biết, khẳng định sẽ không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Bởi vì hắn đã đem thực lực bạo lộ ra, chính là muốn loại cảm giác này. Cổ Mộc nếu là giả heo ăn thịt hổ đánh lén âm người, liền sẽ ẩn nhẫn đến cực hạn, mà một khi cao điều, vậy sẽ phải cao điệu đến cực hạn. Có thể nói có điểm tâm lý biến thái. Công Dương Lập đứng tại thượng thủ, nhìn thấy Cổ Mộc kia cỗ khí thế cuồng ngạo, lập tức liền vui vẻ lên. Quy Nguyên kiếm phái phát triển đến nay, xuất hiện qua vô số thiên tài, nhưng có rất ít kiêu ngạo như vậy, cuồng ngạo hạng người. Giống kia Phó Nộ Thiên danh tự mặc dù nghe vào rất uy vũ, nhưng thật ra là một cái nghiêm túc thận trọng nhỏ cứng nhắc. Mà bọn hắn Quy Nguyên kiếm phái bây giờ thiếu khuyết chính là loại này ngang ngược càn rỡ đệ tử. Xem ra chẳng những Cổ Mộc tâm lý có chút biến thái, liền ngay cả cái này Kỳ Hoa trưởng giáo Công Dương Lập tâm lý cũng không khỏe mạnh. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Đánh bại thân bảng đệ tử, Cổ Mộc lần nữa tấn cấp thân bảng. Mà từ thấp nhất hợi bảng tấn cấp thân bảng, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, cái này không thể nghi ngờ oanh động toàn bộ Quy Nguyên kiếm phái. Dù sao thăng liền 3 cấp, lại chỉ dùng 3 ngày thời gian, cái này không thể nghi ngờ đem Phó Nộ Thiên bảo trì tấn cấp ghi chép cho xa xa lắc tại sau đầu. Bây giờ Cổ Mộc ở Quy Nguyên kiếm phái có thể nói là tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Mà không giống với dĩ vãng, lần này kiếm phái đệ tử đều là đàm luận hắn võ đạo mà không phải cái kia cái gì tật bệnh. Trong lúc nhất thời, Quy Nguyên kiếm phái ai không biết quân, mà tại ngày thứ tư, các đệ tử thậm chí kiếm phái cao tầng đều tại phỏng đoán Cổ Mộc có thể hay không tiếp tục khiêu chiến vị bảng võ sư trung kỳ sư huynh, đến lần nữa đổi mới thiên can địa chi bảng tấn cấp ghi chép đâu. Có thể kết quả để bọn hắn thất vọng, bởi vì Cổ Mộc từ khi tấn thăng đến thân bảng sau đó, liền không có lại tiếp tục khiêu chiến cao hơn vị bảng. Cũng chưa từng xuất hiện tại đại gia trong tầm mắt, giống như lại bắt đầu bế quan tu luyện. Thế là ngoại giới liền truyền ngôn, Cổ Mộc mặc dù nghịch thiên, nhưng ở thực lực chênh lệch một đoạn tình huống dưới, vẫn là không có tự tin đánh thắng võ sư trung kỳ đệ tử. Có thể trên thực tế, Cổ Mộc không tiếp tục khiêu chiến là bởi vì lên cao thân bảng sau đó đã có được mỗi tháng tiến vào kiếm các 2 lần cơ hội, mà muốn lại tăng thêm hoặc thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, liền nhất định phải khiêu chiến đến thần bảng mới có thể. Thập nhị địa chi có 4 cái giai đoạn có thể gia tăng tài nguyên, theo thứ tự là hợi, thân, thần, tử, mà thần bảng đệ tử có 3 lần tiến vào kiếm các cơ hội. Cho nên Cổ Mộc cũng không tính vì kia vẻn vẹn nhiều một lần tiến vào kiếm các danh ngạch, mà lăng đầu lăng não tiếp tục khiêu chiến đi. Với hắn mà nói, 2 lần tiến vào kiếm các cơ hội đã đầy đủ. Hắn mặc dù tự tin có thể đem võ sư trung kỳ đánh bại, nhưng buổi trưa bảng võ sư trung kỳ đỉnh phong, tị bảng võ sư hậu kỳ, cùng thần bảng võ sư đỉnh phong, hắn liền không thể không bắt đầu thận trọng. Dù sao chân nguyên lại nhiều, thực lực chênh lệch quá cách xa, vượt cấp càng cao, đi khiêu chiến đồng dạng chết rất thảm. Cổ Mộc điên cuồng khiêu chiến thiên can địa chi cử động rốt cục cũng ngừng lại. Toàn bộ Quy Nguyên kiếm phái tại náo nhiệt một hồi về sau, cũng dần dần quy về bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ là, tại kia trưởng giáo trong thư phòng, Công Dương Lập lại là khó mà bình tĩnh. bởi vì bây giờ Định Châu hình thức không thể lạc quan. Liên tiếp bởi vì Chí Bảo mà bị diệt môn gia tộc. Khẳng định xuất từ Sử gia trưởng lão nói tới người thần bí chi thủ. Trong phòng vừa đi vừa về do dự sơ qua, Công Dương Lập cau mày nói, đứng ở một bên Tư Mã Diệu, Đạo Nhiên cùng đạo nhân đều là tán đồng gật gật đầu. Công Dương Lập ngồi xuống, vỗ bàn, cả giận nói, kia trộm lấy y thuật điển tịch người, chắc hẳn cùng bọn hắn là cùng một bọn. Đạo Nhiên cùng đạo nhân cảm thấy có đạo lý, thế là nhao nhao gật đầu. Bất quá, Tư Mã Diệu trên mặt đi phá lệ phấn khích, cuối cùng nhếch nhếch miệng, muốn đem sự tình thẳng thắn, có thể sợ hãi bị trưởng giáo chỉ trích, đành phải một bụng ủy khuất đi theo gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.